Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, kế hoạch. Cổ kính trong đình viện, kẹt kẹt, Gia Cát Minh Hải theo tổ sư đường bên trong đi tới. Đóng cửa lại trang, thần sắc bình tĩnh rời đi, y như dĩ vãng, bất quá, nếu là cảm giác nhạy cảm người có thể cảm giác được ra. So với lúc trước trên bờ vai phảng phất gánh vác ngàn cân nặng gánh bộ dáng. Hiện nay Gia Cát Minh Hải, bước chân đều là nhẹ nhàng hơn nhiều. Trên trán nhiều một tia sáng tỏ, ít đi một phần nặng nề. Mà lúc này, tổ sư trong đường, quái thạch lên Austin quang ảnh. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không, mắt nhìn lấy Gia Cát Minh Hải rời đi. Khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, ngược lại là giỏi tính toán, chỉ bất quá, lựa chọn đầu này con đường, vậy sẽ phải có trở thành vật thí nghiệm giác ngộ a. Thấp giọng thì thầm, như có như không trong hư không tiếng vọng, sau đó, không tiếp tục dừng lại, quang ảnh cấp tốc co vào khép về, như là rút lui thủy triều, trở về đến khối kia kỳ dị tảng đá bên trong. Quang mang biến mất, hết thảy trở về nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc đó, Austin tinh thần thể hiện hóa ra ngoài thân ảnh, xuất hiện ở chân lý chi môn không gian bên trong. Bốn phía, quang ảnh giao thoa, Austin hư ảnh, huyền lập tại quang ảnh không gian bên trong. Sắc mặt có vẻ hơi không thế nào đẹp mắt, đáng chết, không nghĩ tới vận dụng chân lý chi môn phá giới còn có thể sinh ra ngoài ý muốn. Còn tốt lần này chưa ra cái vấn đề lớn gì. Hồi tưởng lại ngày đó pha giới lúc tao ngộ, Austin cũng là sắc mặt khó coi. Ngày đó, tại vũ trụ vách tường vị diện bên ngoài, Austin linh hồn thể chuyển vào chân lý chi môn tàn cơ bên trong. Sau đó lợi dụng chân lý chi môn lực lượng mở ra cái vũ trụ này bên ngoài vách tường vị diện. Dùng cái này lén qua tiến đến. Nhưng mà ngoài ý muốn, luôn luôn tại lơ đãng ở giữa đột nhiên tới. Cũng không biết là bởi vì cái vũ trụ này thế giới quan quá mức khổng lồ. Nguồn gốc hùng hậu, tại chân lý chi môn mở ra vách tường vị diện lỗ hồng một nháy mắt. Nguồn gốc từ tại thế giới bản năng phòng ngự hệ thống lập tức phát động tiến công. Vũ trụ giao diện bên ngoài từng đạo vách tường vị diện. Không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt mà thôi. Giấu ở trong đó bẫy, các loại thời không nhiễu loạn, vĩnh hằng tịch diệt khu vực các loại Austin căn bản là không có cách ngăn cản tai nạn liên tiếp. Giáng lâm, nếu không phải chân lý chi môn khu vực hạch tâm dần hiện ra một tia sáng. Vạn pháp bất xâm, bảo vệ Austin tinh thần thể, chỉ sợ đã sớm làm hao mòn tại cái kia liên tiếp mà đến khủng bố bẫy ở trong. Thẳng đến xuyên qua vách tường vị diện, thế giới đủ loại bản năng phản kích mới đình chỉ biến mất không thấy gì nữa. Ở trong đó nguyên nhân, có lẽ là bởi vì loại kia loại bẫy, chỉ tồn tại ở vách tường vị diện trên tường, cũng có lẽ thế giới cùng nó thế giới ở giữa sinh vật. Liền cùng loại đời trước nhân khẩu di dân chứng nhận loại hình đồ vật. Chỉ cần ngươi thông qua hệ tinh bích khảo nghiệm, thành công đến thế giới này, như vậy cũng liền sẽ thành bản thổ thế giới cư dân một trong. Sẽ không lại gặp cái gì thiên đạo tận lực làm khó dễ. Bất quá, không quản là nguyên nhân gì, Austin đều tạm thời không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. 16 năm trước, trải qua trùng điệp gian tân Austin, thông qua chân lý chi môn hài cốt phá vỡ vách tường vị diện. Kết quả lại bởi vì thế giới pháp tắc khác biệt quan hệ, tinh thần lực bắt đầu đại lượng tiêu tán, không đợi Austin tìm tới một cái phụ thể mục tiêu, lại bị một vị cường giả phát hiện cái kia đầy trời phát tán tinh thần lực quang mang. Thuận tia sáng chói mắt kia ngang nhiên xuất thủ tập kích. Kém chút chưa đem lúc ấy chính chật vật không thôi Austin cho nhất cử đánh giết. Lúc ấy, tại vượt qua vách tường vị diện thời điểm, Austin lực lượng đã hao phí hơn phân nửa, lại thêm mới xuất hiện trên thế giới này, pháp tắc khái niệm bất tương dung, khiến cho Austin khổng lồ tinh thần thể cấp tốc tán loạn. Đã là đến gần như tán loạn trình độ, vị kia bản thổ cường giả xuất thủ, vừa vặn là Austin vừa tiến vào thế giới này đặt chân chưa ổn. Thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1% thung lũng trạng thái. Dưới sự bất đắc dĩ, Austin bạo phát kiếm giới bên trong cực hàn chi lực, sau đó vận dụng không gian lực lượng miễn cưỡng đào thoát. Suýt nữa bỏ mình, kém chút liền vẫn lạc tại thế giới này, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay thời khắc nguy hiểm nhất. Austin tự nhiên không phải loại kia lấy ơn báo oán thánh nhân. Tại độn vượt không ở giữa trước khi rời đi, từng tại bốn phía hư không thiên thạch lên lưu lại một tia tinh thần lực. Theo cái kia một tia tinh thần lực cảm giác bên trong, Austin mơ hồ chỉ là biết, vị kia bản thổ cường giả tựa hồ muốn đem chính mình tinh thần thể bắt giữ. Vận dụng đến thiên khôi thuật loại hình một loại bí thuật trên thân. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Thù là tiếp nhận, vẫn là sinh tử đại thù, sẽ không thái quá tùy tiện như vậy bỏ qua. Nguyên bản, Austin còn dự định tại phụ thân sống lại sau, lại dựa vào cái này một tia tin tức, ngày sau hào hào tượng vị kia bản thổ cường giả lĩnh giáo một phen. Chỉ tiếc chính là, lúc ấy thụ vị kia thổ dân cường giả một chỉ, tinh thần lực trên phạm vi lớn tan rã, tăng thêm hệ thống sức mạnh cùng thế giới này không hợp. Chỉ có thể trốn ở chân lý chi môn bên trong chữa thương. Cái này 16 năm qua, Austin một mực tại ẩn núp, không chỉ có là chữa trị tự thân bị thương nặng tinh thần thể, cũng tại đem tinh thần lực chuyển hóa thành thế giới này bản thổ thần thức lực lượng nguyên thần. Cũng chính là bởi vậy, chân lý chi môn hài cốt vẫn luôn tại thần vật tự hối, bị Mai Hoa phái cung phụng hơn 10 năm đều không có hiện ra nửa điểm dị tượng. Đây là Austin tại chân lý chi môn bên trong chữa thương duyên cớ. Hiện nay, trên linh hồn thương thế, đã chữa trị hoàn tất, chỉ bất quá, bởi vì lúc trước thụ cái kia thổ dân cường giả một chỉ. Austin khổng lồ tinh thần lực bị đại lượng kích tán, muốn triệt để khôi phục dĩ vãng chiến lực, còn cần một đoạn không ít thời gian, trước tạm thời dừng lại ở đây một đoạn thời gian. Phân tích Mai Hoa phái võ đạo truyền thừa, tận lực đem nội tình hóa thành bản thổ hệ thống sức mạnh. Khôi phục một chút thực lực, thuận tiện kết một cái cùng Mai Hoa phái ở giữa nhân quả. Suy tư một lát, Austin chính là quyết định tiếp xuống tạm thi hành kế hoạch. Rút lấy ra Cát Minh Hải ký ức, Mai Hoa phái võ đạo truyền thừa cũng tất cả đều một chữ không lọt rơi vào Austin trong tay. Có bản thổ võ đạo hệ thống sức mạnh, như vậy Austin liền có thể rất nhanh khôi phục mấy phần thực lực. Austin truyền lại bí thuật, chính là một loại ngưng tụ lực lượng linh hồn, biên độ lớn tăng lên sức tính toán tinh thần bí thuật. Cùng Mai Hoa phái truyền thừa, cực kỳ thích hợp, Mai Hoa phái đích truyền võ học, Mai Hoa dịch số. Bản thân liền là thiên hướng về thiên cơ dịch số. Cùng thuật tính chi đạo lý niệm kết hợp võ đạo, chiến đấu thời điểm có thể lấy một loại đặc biệt kỹ xảo tính phá người khác các loại công kích. Từ đó làm ra tránh né hoặc là phản kích. Hạch tâm truyền thừa, càng là có thể nhìn trộm thiên cơ, đo lường tính toán ra một người hoặc là một sự kiện khí vận tương lai đáng sợ kỹ nghệ. Chỉ bất quá, nhìn trộm thiên cơ, đại giới cực lớn. Đường đại Mai Hoa phái môn chủ gia Cát Minh Hải sư phụ chính là tọa hóa tại đây, khả năng tính toán càng mạnh, Mai Hoa phái các loại võ đạo công pháp uy lực lại càng tăng cường đại. Austin truyền lại cho gia Cát Minh Hải bí thuật chính là một loại lợi dụng thần thức tiến hành tập đi tính toán, cùng loại với siêu máy tính đồng dạng cấu tạo tinh thần bí thuật. Thông qua tu luyện loại bí thuật này, võ giả khả năng tính toán sẽ đạt được lớn vô cùng tăng lên.